Do đâu mà lão tiền bối biết được? Trương Quả lão thốt, lão phu vừa bảo Vô Danh tẩu không có môn đồ, thì có tiếng cãi lại từ trên không vọng xuống. Tiết Thiếu Lăng ngây người. Có việc vậy sao? Tôi chẳng thấy, chẳng nghe gì cả. Trương Quả lão cười khổ. Buông dứt câu nói là Vô Danh tẩu lão tiền bối đã vọt đi ít nhất một dặm đường. Mình không thấy kịp là lẽ dĩ nhiên rồi. Tiết Thiếu Lăng không mấy lưu ý đến việc đó. Chàng trở lại câu chuyện vừa rồi. Lão tiền bối bảo tôi đến Cửu Nghi Sơn có phải là để tìm Vô Nghi lão nhân không? Trương Quả lão lắc đầu. Vô Nghi lão nhân ẩn cư tại Cửu Nghi Sơn là việc cách đây đã 60 năm rồi. Tiểu hữu đến đấy là để tìm người đệ tử. Giang hồ gọi Cửu Nghi tiên sanh. Tiết Thiếu Lăng lại hỏi. Tìm nhân vật đó để làm gì? Trương Quả lão từ từ nói. Người đệ tử đó là bậc kỳ tài hiện nay trong thiên hạ. Bát cổ thông kim, biết cả thiên văn địa lý. Tiểu hữu chỉ cần phát họa tình hình là người biết ngay lai lịch của bọn tạc đàng. Tiết Thiếu Lăng lo ngại. Nhưng tôi chưa từng gặp mặt tiên sanh lần nào. Liệu nói ra tiên sanh có chịu tin không? Trương Quả lão mỉm cười nói. Đương nhiên là không tin rồi. Tiên sanh có tính đa nghi. Nếu là người không quen biết thì đừng hòng được tiên sanh tiếp đón. Chứ phải chi chiếc thiết thiêu của lão đầu chưa mất. Tiết Thiếu Lăng cười khổ. Chứ làm sao tôi tìm gặp được tiên sanh? Trương Quả lão mơ màng. Gặp được Cửu Nghi tiên sanh không phải là việc khó. Có khó chăng là làm thế nào cho tiên sanh nói thật cho mình nghe? Tiết Thiếu Lăng quả quyết. Chỉ cần gặp được tiên sanh thôi. Tôi sẽ có cách làm cho người chịu nói. Trương Quả lão nghĩ ngợi một chút. Tiểu hữu đến Cửu Nghi Sơn. Lần quẩn ở đó cứ ngâm mãi mấy câu thì lão ấy sẽ xuất hiện liền. Tiết Thiếu Lăng lấy làm lạ. Mấy câu gì? Trương Quả lão điểm một nụ cười. 30 năm trước đây. Sau khi chu du khắp bốn phương trời. Tiên sanh trở về Cửu Nghi Sơn ẩn cư trong động đá. Tự xưng là Cửu Nghi tiên sanh. Bỗng một hôm, có một đạo nhân đến trước của động hỏi tiên sanh mấy câu. Tiết Thiếu Lăng động tình hiếu kỳ. Đạo nhân đó hỏi làm sao? Trương Quả lão đáp, bằng vào đâu mà tiên sanh lấy hiệu Cửu Nghi? Tiên sanh đáp, đạo, càng nghi càng đặt cái lẽ huyền vi. Lý, càng nghi càng hiểu thông suốt. Cửu, là con số trong toán học. Sau nó là thập, là hoàn toàn, là không còn nghi nữa. Lão nhân nghe xong bật cười ha hả. Cao giọng, thiên hạ vốn không nghi. Chỉ có kẻ tầm thường hay đang nghi. Nghi luôn cả chính mình. Tiết Thiếu Lăng thích thú quá. Rồi tiên sanh nói làm sao? Trương Quả lão cũng điểm một nụ cười. Tiên sanh nổi giận, hỏi lão nhân là ai dám khinh miệt tiên sanh như thế? Lão nhân không đáp, vừa đi vừa nện đầu gậy xuống đất ngâm nga. Tôn sư đạo hiệu gọi Vô Nghi, thu nhận môn đồ cứ đa nghi. Thân xác hình hài được mấy kiếp, ngày trời không hưởng cứ đa nghi. Lão bật cười ha hả nói. Tiểu hữu đã đoán được lão nhân đó là ai chứ? Tiết Thiếu Lăng suy nghĩ một chút rồi đáp. Có lẽ là sư phụ của Cửu Nghi tiên sanh. Trương Quả lão gật đầu. Đúng vậy, tiểu hữu cứ y theo lời lão phu. Đến Cửu Nghi Sơn rồi cứ ngâm nga mấy câu thơ đó. Tự nhiên Cửu Nghi tiên sanh sẽ ra mặt ngay. Lão chỉ rõ đường lối đến động Cửu Nghi cho Tiết Thiếu Lăng rõ. Rồi sau cùng thốt, bây giờ tiểu hữu đi được rồi. Tiết Thiếu Lăng vội hỏi. Lão tiền bối tìm sư phụ tôi rồi. Tôi biết lão tiền bối ở đâu mà đến. Trương Quả lão mỉm cười nói. Lão phu vẫn chưa biết tìm gặp tang lão đầu ở đâu mà hẹn với tiểu hữu. Xong, tiểu hữu không cần phải lo ngại. Nếu cần, chính lão phu sẽ đi tìm tiểu hữu. Tiết Thiếu Lăng vẫn không yên lòng. Nhưng tôi vẫn không biết mình sẽ ở đâu. Vào thời gian nào thì làm sao mà ước hẹn với tiền bối. Trương Quả lão trấn an chàng. Lão phu có cách, tiểu hữu cứ an lòng đi đi. Chính lão lại phi thân vút đi trước. Đợi lão khuất giang, Tiết Thiếu Lăng mới khởi hành. Chàng xuôi về nam, chiều lại thì chàng đến Hành Dương. Chàng có cảm giác như bị người theo dõi. Nhưng, vào lúc chiều hôm, khách lữ hành tấp nập vào thành. Dòng người cuồn cuộn như thác đổ. Ai ai cũng vội vàng cho kịp giờ cổng thành đóng lại. Chàng còn biết kẻ nào đang theo dõi chàng. Chàng cười nhẹ nghĩ thầm.